do thanh tra giao mình có kể chuyện đó. Cái anh nào mà bắt đầu chi cập cho thành phố mà đòi để anh đưa là làm gì xây đó, xây đặt rồi lại xây nam, xây hồ bán điện cho mạng ngũ chung. Nghĩa là cái tên mà làm biến nhất xây á, cả ngày không thể làm gì hết. Mà tự nhiên cái tình yêu nó vừa thấy trong lòng của anh á, tức là ở trong một trạng thái biết giữ với một người khác, thì tự nhiên nó làm hồi hồ. Cho nên đòi mua đặt đất, đặt xây, đặt xây hồ bán điện thiệt số để cho cái cô hàng số có chứng chỉ chung chẳng hạn. Cái gì thế mà như vậy thì thợ hồ, thợ mai, thợ mộc, quả sĩ rồi ha, tất cả những cái thiên tài ha của con người đó tự nhiên lúc đó phát triển ra, và họ nói đẹp gái đẹp trai hơn, và họ cũng sáng tạo phong phú hơn, có nghĩa là làm suốt ngày không biết mệt. Cái gì cứ thấy mấy cái người đang lúc đó là biết rồi, cả ngày làm ở sở rồi tối còn gì đi chơi được, và có đêm có khi còn đứng giữa cái cộng đồng đèn nói vô nhà cái cô đó suốt cả đêm mà cũng không nổi mệt. Như vậy thì có gì làm cho anh chàng này có một cái sức sống như vậy? Thì cái này đó chúng ta gọi là tình yêu, mà ở trong nhà thiền người ta gọi là một trạng thái vô ngã. Tức là người này không còn nghĩ gì đến họ nữa, mà chỉ còn nghĩ đến đối tượng của họ. Thì một vị thiền sư khi họ đạt đến pháp giới đại ngộ thì họ cũng như vậy. Cái ngã nhỏ bé của mình với những niềm sầu nỗi khổ của nó tự nhiên tan biến mất, và khi đó họ chỉ cần có một cái sức sống. Và đối tượng của họ không phải là một người mà tất cả chúng sinh, cho nên lòng không bao giờ một. Cái gì hiểu chỗ này chứ? Thật ra sau khi hiểu cái này rồi mình mới thấy, ví dụ như mình mà tu mà cỡ với thầy mình á, thì mình nhặt kiếm cái pháp mình nhặt, rồi sau đệ tử nó nấu cơm cho mình ăn, mình ngồi thiền hoặc là tu, mà tại sao ổng phải sinh ra hết vị này tới vị khác, độ hết vị này đến độ khác vị khác? Là ở đây cũng như một ông già mà khi anh ta yêu một người nào thì anh ta không thể ngồi yên, mà phải làm, nghĩa là xây gạch mua, xây hồ bán mượn, xây nhà, và làm tất cả mọi việc cho cô nàng này mà không thấy mỏi mệt, là vì có một cái sức sống hồi sinh trong người của anh chàng này. Từ ở đó anh Sư Như Cư ổng giải thích đó là trạng thái ngộ giả của chúng sinh. Mà một vị mà tu khi ngộ thiệt họ vô ngã hoàn toàn rồi đó, thì họ đạt đến cái trạng thái y thật như vậy. Nhưng mà đối tượng họ không phải là một người, mà là tất cả bàn dân thiên hạ trên trái đất này, cho nên họ không mỏi mệt trong chuyện độ sinh. Cái gì hiểu chỗ này chứ? Còn mình thì chỉ trải qua trạng thái đó một lần, hai lần, rồi sau đó nó là cái chúng ta có cái tính toán trở lại. Chẳng hạn như mình xây gặp bát tràng, xây cái hồ bán nguyệt cho cô này, cổ rửa chân mà cổ xuống một mình cổ rửa chân á, thì mình chịu lắm. Mà cổ này cổ rủ thiên ông nó xuống nữa rửa đó, thì mình sẽ dự mà danh chó liền. Thấy rõ ràng nè, như vậy thì tình yêu có đến, nhưng mà rồi nó đi, nó chỉ cần để lại cái bóng là ghen tuôn là thù hận. Trong khi đó một vị đồ tát khi mà họ trải qua trạng thái đại ngộ này, thì họ cũng như anh chàng này, họ cũng xây cái hồ bán nguyệt, nhưng mà ai xuống rửa cũng được hết trơn. Họ không có mài da con chó, họ không có đi mua ốc chích gì hết trơn á. Mà chúng sinh thì có cái hậu sau này, thành ra gọi là đó là cái ngộ giả. Cái gì hiểu chứ? Như vậy thì bằng cái tình cảm thương yêu của phàm phu rất bình thường, mà chúng ta vẫn có một cái sức sống làm cho chúng ta biết phục vụ, biết tô điểm thế gian này, biết gỡ tóc, biết nặng mụn, biết cho thoa son thánh cho nó dễ coi hơn, tức là trang điểm mình và trang điểm cuộc đời này. Thì một người đại ngộ khi họ đến cái cảm thấy vô ngã này thì dĩ nhiên họ làm đẹp cuộc đời, và họ có thể lập đạo tràng, họ có thể chiếu sáng độ sinh không mỏi mệt chứ. Chứ đâu phải mà đại ngộ xong rồi ngồi xuống ngủ một chỗ đâu. Thành ra chỗ này nói là vô ngã nhưng vẫn dạy dỗ chúng sinh, chứ không phải vô ngã xong mà ngồi một cục đâu nha. Nói thân là không tịch, nhưng chứ nói rốt ráo không tịch. Nói thân là không, nhưng phải là hoàn toàn không có gì hết. Bây giờ còn duyên nó vẫn tạm có. Như bây giờ giả sử như tôi cầm cái ly này mà tôi chọi xuống mấy cái vô ngã như này là mấy cái vô này nó ái liền. Thấy không? Nghĩa là quý vị còn ở đây, còn duyên thì vẫn còn có cái xúc cảm, vẫn có đau khổ, vẫn có những cái tâm niệm sinh diệt khởi lên. Mà giả sử lát quý vị về rồi, lúc 6 giờ tôi chọi cái ly xuống này thì nó chỉ tôi cái cảm thôi, chứ không nghe ai la hết, là vì đã hết duyên. Quý vị hiểu chứ? Thành ra nói rõ là không tịch, tức là từ duyên, nhưng mà còn duyên vẫn còn tạm có, hết duyên thì nó mới hoàn không. Chứ đừng có chấp là hoàn toàn đoạn diệt. Rồi khi nên hối lỗi trước, nhưng chớ dính mắc vào quá khứ. Đây là một cái bệnh của chúng sinh này. Có nhiều người cứ đến đây than thở là tâm nặng nghiệp. Tôi không biết là họ căn cứ vào đâu họ biết họ nặng nghiệp. Thì họ nói là họ tham, họ sân, họ si. Thì Đức Phật chỉ chúng ta là những đó là những cái lỗi chúng ta phải chừa. Nhưng mà nếu chúng ta cứ ngồi hối lỗi hoài thì đó là một cái bệnh nữa. Quý vị hiểu chỗ này chứ? Thành ra khi vua Xà Thế đó, ông giết cha. Lúc giết cha rồi thì ông đi đến tinh xá gặp Phật. Thì Phật nói trên thế gian này có hai hạng người mà đáng tán thán như nhau. Hạng thứ nhất là hạng hoàn toàn không có lỗi lầm. Hạng thứ hai là lỗi lầm rồi biết hối hận và không tái phạm. Thì chỉ cần không tái phạm chứ đừng có ôm cái tội lỗi đó là nghĩ rằng mình nghiệp chướng nặng nề là cái điều không nên. Quý vị nhớ trong tăng đoàn của Phật, cái người mà tội lỗi đầy người hết là ai nhớ không? Ê Phật Ma La là người đã giết 1.000 người đó. Thật ra trong khi mà ông đi xác thực thì lúc nào ông cũng đau khổ và ngồi hành thiền, ông cũng nghe cái tiếng rên la của những nạn nhân mà ông đã giết. Thì thôi Đức Phật mới đưa ví dụ, một gian phòng tối 1.000 năm, thì chúng ta chỉ cần bật một ngọn đèn thì bóng tối 1.000 năm đã lui đi, phải không? Chứ đâu phải là cần đốt 1.000 năm mới là sáng. Thì ở đây cũng vậy, trong quá khứ chúng ta đã phạm rất nhiều lỗi lầm, nhưng mà giây phút nào chúng ta bật lên cái ngọn đèn trí huệ, biết cái điều đó là sai lầm, thì khi đó chúng ta đã giết hẳn cái tội lỗi rồi. Thành ra tội lỗi chúng ta biết để ngăn ngừa về sau, chứ đừng có để nó ám ảnh nhắc đi nhắc lại hoài không nên. Đó là về lỗi của mình. Còn riêng lỗi của người á, thì chúng ta nhắc một lần đủ rồi, mà ba lần lại qua nói dai rồi, đừng nhắc đi nhắc lại nó không tốt. Quý vị nhớ điều này nha. Hôm trước tôi có kể quý vị nghe cái chuyện mà hai vợ chồng và con chuột không? Hai vợ chồng đó thưởng tiền trên mặt rất là hạnh phúc. Rồi bữa đó có con chuột nó chạy ra trước mặt. Người chồng mới nói em ơi em dòm kìa, con chuột nó từ gầm giường nó chạy ra. Người vợ nó không, em thấy nó từ ở cây tủ thờ nó chạy ra. Người chồng nó không, anh thấy rõ ràng từ gầm giường. Người vợ nó không, em thấy rõ ràng nó từ tủ thờ. Hai người cãi cái rõ ràng gặp nhau. Thành ra cuối cùng bà vợ nó chồng đó nó có anh nuôi á. Tôi thấy nó từ tủ thờ. Bà vợ nó em nói như vậy hổ, em nuôi gì có. Tôi thấy nó từ gầm giường. Có hai vợ chồng gây lộn, không nói chuyện ngang tuần. Đến cái bữa thứ 8 thì mà họ thấy đó là chuyện vô lý. Cho nên ông chồng nó nói thế này: thôi thì bây giờ con chuột từ hướng nào cũng được, nhưng mà mình mới cưới nhau mà mấy tuần cái lộn những chuột kỳ quá. Thôi bây giờ từ đây về sau mình bỏ nghe, đừng có nhắc cái chuyện này nữa, để mà sống cho nó hạnh phúc. Tại vì mình theo đuổi nhau cũng rất là lâu mới được cưới nhau, mà bây giờ có mấy tuần cái mặt trôi qua mà đã gây lộn về vụ chuột rồi. Thì khi đó dặn quà ông chồng nói vậy thì bà vợ nó phải rồi, em cũng thấy chuyện đó là chuyện vô lý, con chuột hướng nào cũng được, mà phải anh đừng có nói bậy. Là con chuột nó từ ở tủ thờ nó chung ra, anh chịu anh như vậy là đâu có gây gỗ. Thì cái gì đó ông chồng nó thì tức quá đi, nó từ cái gầm giường tôi thấy rõ ràng nè. Rồi bà vợ nó nói đó, chỉ một cái chuyện nhỏ như vậy mà anh còn tranh cho được thì sau này có chuyện gì nữa thì không, tôi không có ở với anh được. Bắt đầu gây nữa. Thật ra hai người mới là chiến tranh không hề nói chuyện tuần nữa. Rồi cuối cùng bà vợ giảng hòa, thôi giận chuột đường nào cũng được hết, bây giờ mình đừng có gây lộn nữa để cuộc sống cho nó im đẹp đi. Chứ mà sống như vậy em thấy giống cái địa ngục quá. Thì ông chồng ông mới nói, thì anh đã nói rồi, nó ra chỗ nào cũng được. Anh nói anh thấy rõ ràng từ cái gầm giường, mà tại sao em nói từ cái tủ thờ là bắt đầu gây lộn nữa. Như vậy thì cái chuyện này á, mình nghe mắc cười, có lẽ mà không có thiệt. Nhưng quý vị cứ dòm trở lại trong cuộc đời của mình coi, mình gây lộn nó vì những cái chuyện rất là nhỏ nhen. Thì cái gì có thể là một trong hai người hoặc một người trong gia đình mình phạm lỗi, thì phạm rồi thì thôi, đừng có mà tái đi tái lại hoài. Quý vị hiểu chứ? Hồi nay tôi nhớ có một cái câu chuyện mà hồi trước Hòa Thượng Bửu Huệ ngài kể cho tụi tôi nghe. Hòa Thượng kể thế này: Hòa Thượng có bộ đồ trà quý gì lắm, có nghĩa là nó đã mấy trăm năm rồi. Hòa Thượng thì sáng rồi uống trà rồi mới đi hành thiền. Thì Hòa Thượng mới dặn cái ông thị giả là khi một con á, khi nào rửa cái bộ đồ trà của thầy nhớ cẩn thận, tại vì nó mấy trăm năm rồi, nó rất là cổ, phải nói là cả Việt Nam này tìm không có cái bộ thứ hai. Thì ông thị giả ông ừ thử rồi, nhưng mà cái tấm thanh niên đó mà ừ là một kiểu mà thực hành là một kiểu. Cái bữa đó Hòa Thượng đi ngồi tụng kinh trước cái ngôi đằng sau nó kêu một cái cản, cái Hòa Thượng biết rồi. Thầy Hòa Thượng nín thêm không nói gì hết. Lát Hòa Thượng kêu học trò nói: hồi nãy ha, thầy im lặng chứ thầy làm gì dữ lắm. Thầy thấy nó phừng lên trên này, thầy nó nín đi, thầy ráng thầy niệm Phật cho xuống. Rồi thầy ráng thì nín để thầy khỏi buộc miệng hỏi cái câu là cái gì để vậy con, phải không à? Cái là tại trong thời ngồi thiền, thành ra thầy im lặng chứ thầy làm việc rối biết lắm chứ không, mà nãy thầy buộc miệng thầy hỏi cái gì để vậy. Thì khi đó người đệ tử mới nói thế này: hồi nãy con làm tiêu một cái sản không ha, là con cũng nín thinh mà con làm dữ lắm, con phải làm để con nén cái cơn run để chuẩn bị hả thầy hỏi. Thì con nói kia thầy bộ đồ trà bể rồi. Và hai thầy trò đều cười hết. Như vậy thì chúng ta thấy trong hành động thì có tu thôi, phải không nè. Trước một sự kiện đáng tiếc, người thầy biết rằng đã lỡ rồi, cho nên trong lòng cũng dâng lên những cái tiếc, những cái bực bội, nhưng mà biết nén đi để không có lộ ra. Đến khi mà cái tâm bình tĩnh rồi mới kêu học trò lại kể: à hồi nãy thầy tính hỏi nhưng mà thầy không dám hỏi liền. Thầy hỏi liền lúc đó là nóng, mà nóng thế nào cũng ra đề. Còn người đệ tử thì lúc sự kiện nó có buồn buồn không? Có là buồn cái gì, nhưng mà ổng ráng hết sức để ổng đè nén cơn run của ổng để mà đợi ông thầy hỏi, cái rồi ổng trả lời là để rồi. Như vậy thì rõ ràng hai thầy trò đều có tu hết. Như vậy thì tại sao chúng ta không có coi như là áp dụng cái này trong gia đình của mình? Cuối tháng lương, người chồng dồn lại thấy sổ cái hộp tiền mất tiêu. Lúc đó là đêm nóng, tiền mình làm cả tháng chắc là bà vợ ăn hàng đã mất rồi. Nhưng mà bây giờ trong lúc mà bực bội đừng nói ra, mà để qua trơn rồi thì quát bà vợ lại nói: hai ba bữa nay anh làm việc dữ lắm, anh làm việc kinh khủng lắm, bị nén con trơn hỏi là tiền đâu hết trơn rồi. Thì bà vợ cũng sẽ phải nghe trả lời như thế này: hai ba bữa nay em cũng làm việc dữ lắm, em ráng nén cái cơn hồi hộp để đợi anh hỏi là em nói là em ăn hàng hết rồi. À nè, giả sử như cái chuyện đó đó mà mình có thể cứu giãn được thì nhắc đi nhắc lại cũng được, nhưng mà cái chuyện qua rồi, con chuột từ đâu thì nó cũng đi qua rồi, nó đi mất tiêu rồi. Những sự chuyện xảy ra trong gia đình mình dù đáng tiếc thiệt, nhưng mà nếu mà nhắc lại một lần và thêm đau đớn, thêm buồn tủi thì thôi bỏ qua đi, ngầm bỏ qua, ngầm xí xóa cho nhau. Cái ngày sống hiện tại của mình là cái quý chứ. Nhưng mà tôi thấy trong gia đình thường thường á, là cứ nhắc đi nhắc lại. Giả sử như bà vợ vì nhẹ dạ mà đưa tiền góp hụi cho người ta là người ta giật hết, thì đây là cái đau kinh cho cả gia đình. Nhưng mà một lần nhắc lại thì nó đâu có té tiền ra, mà nó còn té lại lưu lộn nữa, thì thôi đừng nhắc. Thì thôi của chồng công vợ, một lần về cho bả học khôn tới già, phải không nè. Thì mình chịu bả bây giờ ha, tiền hụi không có rồi, chịu khó nè, sáng nhịn ăn xôi, ăn cơm nguội nè, phải không nè, nhịn may áo đẹp nè, nhịn uống tóc nè, để mà lấy tiền trả nợ cho người ta. Còn cái chuyện đó thì thôi bây giờ bỏ qua đi, nó là một vết thương đau cho cả gia đình mình, mà nhắc lại thì thêm buồn, thêm bệnh nữa. À, bây giờ nhắc lại mà giả sử một lần mình nhắc mà ta đem tiền ta trả thì nó nhắc. À, bây giờ mà không có thì thôi, coi như một cái tai nạn chung. Thì bây giờ giả sử mình tưởng tượng, bây giờ có một quả bom nó nổ xuống mà bà vợ mình chết rồi cái nhà này cháy thì thôi. Và bây giờ thì giống như là bom nổ chậm, tiền bị ta giật nhưng mà bà còn đó, thì thôi còn người là còn của. À, nè, hiểu được cái này thôi bỏ qua những cái biến tiếng. Biết rằng đây là một cái lỗi lầm nhưng mà nhắc lại không nên. Bây giờ thêm nữa là do thân mình có bệnh nên thương xót người bệnh khác, nên biết cái khổ của vô số đời trước, nên nghĩ đến lợi ích của hết thảy chúng sinh tu phước, nghĩ đến nghề nghiệp thanh tịnh chớ buồn rầu, thường khởi tâm tinh tấn gượng làm vị y dương trị bệnh cho các chúng sanh. Bồ Tát nên an ủi vị Bồ Tát lâm bệnh như thế, khiến cho bệnh nhân được hoan hỷ. Có một điều mà Phật nói rất là lạ là ai cũng có thể xảy ra bệnh hết, mà không ai tưởng tượng là mình có ngày có bệnh. Bữa thứ năm tôi có dẫn bé Phương đi vô trong cái làm bình minh, tức là trong dạy cùi đó, để học sinh để kinh ở cổng. Từ khi mà nó vô rồi nó về nó hỏi: thưa thầy, không biết là mấy cái người này hồi trước họ có đẹp hay không, mà sao bữa nay họ xấu quá. Mà xấu thì chưa bao giờ tôi giảng chứ có pháp hội mà tôi thấy họ tội nghiệp như vậy. Những cái lỗ mũi này á, nó không còn nữa, cho nên người nào cái lỗ mũi cũng phung lên hết. Và mặt họ không tiếng thì cũng sần. Và mình dòm khi mà họ chắp tay á, rất tội nghiệp là bàn tay nó không có chuyền. Và dòm xuống chân á là chân cũng không có chuyền. Thì những người này á, Phương mới hỏi tôi là những người này hồi trước họ có giống mình không, mà bây giờ họ kỳ cục vậy. Mà quên là những người này cũng từ những người lành bệnh như mình, rồi sau đó bị vi trùng ăn và họ thành những cái người kỳ cục như vậy. Phải không nè? Thành ra bây giờ giả sử mình có bệnh bụng đói mới thương người đói bụng chứ gì. Thành ra do chúng ta khỏe mạnh như vậy cho nên chúng ta không biết cái đau khổ của cái người như thế đó ra như thế nào. Mình tưởng tượng mình đứt một cái ngón tay mình còn đau, hoặc là mặt mình có một mụn mà mình còn thấy xấu hổ, khiến khi họ sụp cả lỗ mũi cả lỗ tai, tai chân không còn, mà thêm nữa là phải làm ruộng, đi vô trong đó thấy họ làm than mà tay chỉ còn chìa không lấy gì làm. Rồi cái chân cũng vậy nữa, phải mà đi ra cút đất rồi phải lấy giải băng cái chân nó lại để mà đi lớp trên đất. Như vậy thì họ phải cua mang cả gia đình của họ, cho nên họ khổ biết là bao nhiêu. Phải không nè, nhưng mà mình cứ tưởng những cái đó xảy ra cho ai chứ không phải là xảy ra cho mình. Chỉ có người nào trong gia đình mình có người thân bị bệnh đó, mình mới biết nó đau khổ biết bao nhiêu. Thành ra vị Bồ Tát do cái bệnh của mình cho nên thương những người có bệnh. Thì tôi thấy đọc trong cái sách hồi xưa đó, của mấy ông mà thuộc chuyện Tàu á, kể có một ông tướng nó rất có tài, nhưng mà khi mà bá quan tâu cho ông lên làm tướng để lãnh đạo đi đánh giặc đó, thì ông vua không bằng lòng. Thì hỏi tại sao không bằng lòng, ông có tài và rất mạnh khỏe, không bao giờ bệnh hoạn hết. Thì ông vua đáp thế này: một người mạnh khỏe thì khi đó họ cứ nghĩ ai cũng khỏe như họ, cho nên họ không tiếc đến cái sức của cái người quân lính. Cho nên cần một cái người đó có tài nhưng mà phải có chút bệnh để họ thông cảm những cái bệnh hoạn của cái người dưới chướng họ. Thì cũng như trong thiền viện tụi tôi đó, cái người cư sự là các công tác cho chúng đó, mà người này mạnh á, khổ chúng đó. Bây giờ họ làm suốt ngày họ không thích hợp. Mà những người chúng dưới này thì họ có thể bệnh đau mệt mỏi. Thì dưới mắt của cái người mạnh khỏe đó, gồm những người bệnh giống như họ giả bộ rồi đó. Thế là mình khỏe mạnh như vậy mà họ nói là họ đau chỗ này, họ lói chỗ kia. Tới bữa ăn mình làm 6-7 tô mà họ nói họ ăn không vô thì giống như họ giả bộ. Nhưng mà chúng ta qua một lần bệnh rồi thì chúng ta mới thông cảm với người bệnh này. Thành ra Bồ Tát lâu lâu cũng phải bệnh thử vài lần. Quý vị hiểu chỗ này chứ? Thành ra nhân nơi cái bệnh của mình mà chúng ta biết thương những người bệnh khác. Rồi nên biết cái khổ của vô số đời trước, nên nghĩ đến lợi ích của hết thảy chúng sanh, nhớ tu phước, nghĩ đến nghề nghiệp thanh tịnh, chớ sanh buồn rầu, thương khởi tâm tinh tấn, nguyện làm vị y dương trị bệnh cho chúng sinh. Bồ Tát nên an ủi vị Bồ Tát có bệnh như vậy. Thì chỗ này, hôm trước tôi có nói với vị cái chuyện chích ngừa đó, nhớ không? Tức là khi có bệnh dịch hạch, dịch tả lan qua cái vùng của mình, thì chúng ta nên đem con cháu đi đến chích ngừa. Đến trạm y tế người ta sẽ tiêm một ít thuốc, tức là một ít vi trùng mà đã huyền rồi vô người mình. Thì khi đó trong người mình nó sẽ nóng sốt và nó tiết ra một cái chất đề kháng để nó mà chống trị với cái vi trùng mới tiêm vô. Và khi đó trong người mình nó quen rồi, cho nên khi cái vi trùng thiệt á, mạnh vô á, thì nó đã quen phòng thủ, cho nên người này không bị bệnh. Quý vị hiểu chứ, đó là cách chích ngừa. Thì đối với con cháu mình chúng ta cũng nên chích ngừa. Và quý vị nào mà lớn tuổi rồi, làm ông, làm bà, làm cha, làm mẹ, gồm lại quãng đường đã qua của mình, thì chúng ta đã thấy là làm ít dữ nhiều, khổ nhiều hơn vui. Mà bây giờ nếu mình cứ để cho con cháu mình sống nhở nhơ, thì sau này nó gặp cái vi trùng mà cực mạnh á, nó chịu không nổi. Thành ra có một vài trường hợp rất thương tâm mà các Phật tử đến nói với tôi là các vị này thương con, cho nên dành cho con tất cả các sự đầy đủ. Mình thì đi chùa, tụng kinh, niệm Phật, tu hành, nhưng mà con thì cho đi chơi, đi tới hát. Có nghĩa là dành cho nó tất cả các đầy đủ hết. Thì trong số đó có một cô đó, nuôi một đứa con, và cô không có chồng. Cô nuôi con thì các cô vừa làm cha, vừa làm mẹ. Còn nghĩ đến quãng đường cơ cực của mình, cho nên cô không nỡ để cho con mình cực khổ. Nghĩ thôi con gái nó chỉ sung sướng cái thời ở bên ba má thôi. Thành ra cho trang điểm, cho học đàn, học vẽ, học nhảy và tất cả những gì mà con nhà giàu đầy đủ thì cô bé này đều được đầy đủ hết. Nhưng mà đến khi mà gặp trận bệnh kinh khủng nhất là cô này yêu một cậu thanh niên cùng trường mà bà mẹ không bằng lòng. Cái này là cái bệnh nan y vậy. Và cổ giải quyết bằng cách nhào xuống cầu Bình Lợi. Và ba ngày ba bữa mới vớt lên là quý vị biết kết quả ra sao rồi. Đây là người này không có vượt qua. Thì mình thấy mình có thể bao che nó tất cả những tai họa, nhưng mà khi nó yêu một người nào thì làm sao mình bao che được. Quý vị thấy không nè, mà giả sử bà mẹ có thể nào mà cho con, nghĩa là giao con mình cho một người luyện thị te không, hoàn toàn đâu thể giao. Mà khi mà phản đối như vậy thì nó tự nhiên nó khổ tâm, mà nó khổ nó chưa qua một cái cơn khổ nào hết, cho nên nó không gặp những chuyện bất như ý, cho nên khi đó là tự nhiên nó giải quyết bằng cách nó chết ra rồi. Và nên đây là một cái cách mà đây là một con bệnh mà do chưa chích ngừa cho nên gặp cái vi trùng đó là chết liền. Quý vị hiểu chứ? Mà tôi nhớ bé Phương mà từ khi tôi đi đâu ha, dắt nó đi theo đó, là từ đó về nhà nó hạ tiện còn hơn tôi nữa. Nghĩa là hồi xưa nó xài nó gặp cái gì là nó ưa là nó mua, bây giờ nó không dám mua nữa, nó nói con thấy nhiều gì khổ hơn con quá. Rồi giả sử hồi đầu nó gấp để nó mai, nó nói con còn hơn mấy ông ở trong làng cùi, mấy ông còn nghèo hơn con. Rồi giả sử hồi xưa nó bệnh hoạn nó ghê, nó nói là nó đau chỗ này, nó lói chỗ kia. Mà khi nó thấy có những người khổ hơn nó thì nó còn thấy là nó sung sướng. Quý vị thấy không nè, như vậy cũng là một cách chích ngừa chứ, phải không nè. Thành hiểu được cái này rồi thì mình thấy cái bệnh nếu chúng ta biết sử dụng thì nó ngăn ngừa những cái tham dục của mình bị lắm. Tôi hỏi những người mà bệnh nhân, những Phật tử mà học cái lớp học tôi trong làng đó, là quý vị đó muốn gì thì dĩ nhiên là họ không có muốn mũi cao, không muốn mày tầm mắt phụng, không muốn giàu đẹp gì hết, chỉ muốn làm sao được lành bệnh như bao nhiêu người, phải không? Rồi mình vô mình mới thấy nè, những đứa bé nhỏ chẳng là giả sử nó chừng 1 tuổi, 4 tuổi, rồi nó đi về, nó cũng nhào vô nó ôm mẹ nó hôn, rồi nó cũng lăn qua nó nhõng nhẽo như một người bình thường khác. Nhưng mà nó sau này khi nó lớn lên, thì giả sử nó đi học ra bên ngoài đó, nó phải giấu giếm tung tích cho nó là xuất thân từ cái làng đó đi chứ. Thì mình thấy cái gia đình nó rất là nghịch cảnh, thì ngó lên mình không bằng ai, nhưng mà ngó xuống toàn mình hơn rất nhiều người. Bao nhiêu đó đủ để mình thấy mình quá đầy đủ và có phước rồi. Thành ra một vị Bồ Tát ở đây có nghĩa là giúp đỡ cho chúng sinh, mà nếu vị này không bệnh hoạn, không trải qua những cảnh khổ, không những nghịch lòng mà gấu trí, thì người này khó làm Bồ Tát hạnh lắm. Ở đây nhân có bình dương nè, có bốn lấy thương người. Bây giờ tôi hỏi những người mà đã bị dịch hụi rồi nè, thì bây giờ mới thấy cái quãng đời trước kia mà lúc mà mình chưa bị dịch hụi hạnh phúc không, phải không nè? Bây giờ mình tưởng tượng giả sử như không ai dịch gì hết, phải không nào, mình không mang một cái món nợ, mình thấy mình rất hạnh phúc. Nhưng mà bây giờ do mất cái hạnh phúc của bình yên đó rồi, mình mới thấy hồi trước là hạnh phúc. Chứ giả sử như chưa có xảy ra cái vụ dịch hụi này đó, là mình còn muốn nữa, còn thêm nữa. Ví dụ như hồi xưa đó, là mình muốn phải dư ra thêm điều mình mới vui. Và bây giờ đó, thì mình chỉ mơ đó, làm sao được trả nợ hết là nó vui rồi. Quý vị thấy không nè, thành ra nhớ, những cái khổ, những cái trái lòng nghịch ý cũng là những việc để chúng ta thấy cái hạnh phúc là cái tâm bình thường. Hồi trước tôi đọc những cái câu chuyện rất vui, mà vui là người bên ngoài, chứ người trong cảnh là chảy nước mắt. Kể rằng có một cái ông đó làm công chức, lương rất là nghèo, nhưng mà có bà vợ đẹp ghê lắm. Thành ra bà vợ này đẹp cho nên bà rất tự ti về sắc đẹp của bà. Lúc nào bà cũng muốn là có trang sức, có son phấn, có quần là áo lụa cho bằng chị em. Thì hôm đó hai vợ chồng này được mời đến dự một cái tiệc ở nhà ông thủ trưởng của người chồng. Và khi mà dự tiệc như vậy đó, thì mới ông này ông mới chạy chọt để xin được một cái phiếu mời cho bà vợ đi chơi. Thì đem về cái lời bà khóc, bà nói là đi chơi mà không bằng có quần áo bằng người ta thì chơi làm gì. Thành ra do đó mà bà khóc, bà tủi thân. Thì ông chồng thấy bị tội nghiệp, nghĩa là ông bỏ bao nhiêu là công sức để chạy chọt được cái phiếu mời, thì bà vợ trở lại bà buồn, bà nói đi mà ăn mặc như con ma thì bán thành đi. Thành ra ông chồng phải bán hết đồng hồ và bán luôn cái số tiền mà hưu của ổng đó, để mà mua cái quần áo cho bà này vợ, thì tưởng bà vợ bằng lòng. Hóa ra bà nói rằng không có đồ trang sức, bà không thèm đi. Thì khi đó ông chồng mới đi đến nhà một người bạn thân mượn một cái chuỗi kim cương cho bà vợ đeo, thì lúc đó bà mới chịu khó bà đi. Thì khi mà đi đến nơi mà dự tiệc xong xuôi rồi đó, thì bà vợ rất mãn nguyện. Tới khi hai vợ chồng về nhà thì khám phá ra sau chuỗi kim cương mất tiêu, thì đây là đại họa. Quý vị thấy chứ, nghĩa là quần áo thì giặt cả ba mà cái sau chuỗi kim cương này không có, nhưng mà lời hứa là lời danh dự. Thành ra hai vợ chồng mới bán cầm hết tất cả đồ đạc và vay nợ của ngân hàng chính phủ để đi mua một sau kim cương y hệt như của người bạn đem trả lại. Và khi đó hai người tính ra phải làm cả vợ cả chồng làm suốt 20 năm trời mới trả được tiền của sau chuỗi kim cương này. Thì khi đó bà vợ hết đẹp rồi, nghĩa là bây giờ do bà gây ra mà, cho nên bà phải làm suốt cả 20 năm, ông chồng làm công chức, bà ở nhà là giặt bướm, và làm như vậy suốt 20 năm trời mới mua được cái sau chuỗi, trả hết tiền mà nợ cái sau chuỗi. Thì đến cái ngày mà thấy là trả hết nợ rồi, thì năm đó hai vợ chồng tóc đã trắng rồi. Thì hai người mới đi đến nhà của cái bà mà cho mượn kim cương đó, mới nói thiệt. Thì khi đó mới nói, bà đó mới nói tại sao 20 năm nay không thấy anh chị tới chơi. Thì hai vợ chồng mới khóc rồi nói thế này: từ cái bữa mà mượn cái sau kim cương của chị đến nay là tụi tôi không ăn ngon, không ngủ ngon. Thì bà bạn mới hỏi chứ cái sau kim cương nào. Thì nói cái đêm đó nhà tôi mượn sau kim cương của chị, rồi không biết tối đó biến đâu mất. Thành ra tụi tôi phải đi vay nợ và trả góp, đến bữa nay mới vừa trả xong mới dám thăm chị đây. Thì khi đó có người bạn mới cười và nói thế này: tại anh chị không nói thiệt, chứ cái sau chuỗi kim cương đó là sau giả. Tại vì thấy chị đòi quá thành ra tôi mới đưa. Thì khi đó mới vô lấy cái sau kim cương của người kia trả đó, quá ra là cái sau thiệt. Thành ra phần thưởng 20 năm mà làm lụng của bà vợ là cái sau kim cương thiệt. Thì khi cầm cái sau kim cương nó lên thì bà nói là hoài. Bà dòm lên bà thấy, bà chỉ thấy cả quãng đời giặt đồ bướm của bà, chứ bà không thấy nó đẹp chỗ nào hết. Thì người thấy qua câu chuyện đó đó, người vợ xe xua đòi quần, đòi áo, đòi nữ trang, và quên cái hạnh phúc bình thường của mình là chồng vợ thuận hòa nha. Khi mà đến khi mất rồi đó, thì bà mới biết là tiếc. Đến khi làm mất sau kim cương mang nợ rồi, thì bà mới tiếc cái quãng đời hồi trước, phải không hả? Nhưng mà chúng ta chỉ tiếc khi nó đã quá tầm tay, chứ gì hiểu đời này chứ. Do đó cho nên trong đường đời của mình sống lâu lâu cũng phải có dịp tiếc nghìa, phải không hả? Bị dịch hụi nè, bị chửi bới nè, bị lưu an nè, những cái này làm cho chúng ta đau khổ dữ lắm. Nhưng mà 5-10 năm sau mình sẽ cảm ơn những dịp kích lừa này, làm cho chúng ta thấy giá trị hạnh phúc của thế gian này là sống bình thường, không mang nợ, làm đủ ăn thôi, chứ không có cần thêm phụ tùng. Thế vị hiểu chưa? Hay mình học thêm nửa tiếng nữa. Giờ qua đến phần điều tâm của vị Bồ Tát. Giờ đến một vị Bồ Tát trong khi mang bệnh, làm sao để điều phục tâm mình, thân có bệnh mà tâm không bệnh. Thì cái phần này dài quá chắc học không kịp. Tôi chỉ nói qua một cái điều mà tôi nghĩ rằng không có trong kinh, nhưng mà nó liên quan đến đời sống của các vị cư sĩ ở đây. Tại vì pháp hội của mình là dành riêng cho cư sĩ. Cách đây một thời gian, có một chị Phật tử ở bên miền Tây lên đây gặp tôi. Và chị này thưa rằng đã tu theo pháp của thầy, nói tu theo pháp của thầy, nhưng mà thật ra là tu theo pháp của thầy. Tu được 7 năm trời rồi, và nó mới phát ra một cái công dụng, là khi nào ngồi thiền, chỉ bắt đầu quay như cái cấu sai. Là cái người tự nhiên nó quay xung quanh, nghĩa là quay rồi, rút rút như cái cấu sai quay thì sao, thì chị này quay như vậy. Và chị nói ban đầu, tôi mới hỏi là chị lúc đầu tiên mà chị ngồi đó, nó phát ra cái hiện tượng này khi nào, thì chị nói mới vô ngồi là chị đã quay rồi, quay với nó đảo người. Mà nó đảo lần lần, ban đầu thì hai đầu gối, bây giờ nó lên tới hai cái vai, rồi bây giờ chỉ nghĩa là lỗ tai không nhúc nhích, nhưng mà lỗ mũi bắt đầu nhúc nhích rồi. Thành ra khi đó chỉ cũng hơi ngại, nếu mà nó lên tới cái này thì sợ mình không còn tự chủ được. Cho nên thời gian đã qua 7 năm, thì tôi mới nói là đáng lẽ tu khi mà thấy có những cái hiện tượng bất thường như vậy chị phải bỏ liền chứ. Thì chị nói bỏ thì nó uổng, tại mình dụng tâm lâu á. Thành ra chỗ này, chị mới hỏi thì tôi hoàn toàn tôi không biết gì hết, chị cũng thay thiệt với Phật tử là tôi đi dạy nhiều. Cho nên về tôi về mà ngồi thiền nữa là nó mệt, mà mệt là tôi nổ quạo, mà quạo mà đi dạy mà nổ quạo thì nó mất uy tín. Thành ra tôi tu cái pháp môn của bác giáo là ngủ hoài. Cho nên khi mà nghe vị Phật tử này mà ngồi thiền nhiều quá thì tôi đâm nể, và không có dám mà can dự vào cái chuyện mà ngồi thiền của chị đó. Và giờ mình chỉ ngồi thì cái người không cần bồ đoàn mà ngồi suốt dạ rất là hay, nhưng mà cái bệnh này phát xuất từ đâu mình không biết. Thành ra theo cái lời gì chị hỏi mà nói về giáo lý thì chị này nắm cũng rất vững, và là người trí thức chứ không phải là người bình dân mà dốt nó. Như vậy thì cái bệnh này phát xuất từ đâu, mà lúc đó là thầy đương bệnh, thành ra tôi không cách nào mà dẫn chỉ ra thầy. Như lại cũng khó nói, các vị nữ Phật tử thì sai ra trước thầy đó, họ ít có sai bệnh của họ. Thành ra sau đó một thời gian thì tôi mới là khai thác nghiêm chỉ, thì cũng không được gì hết, chỉ thấy là chỉ tu rất là bình thường. Thì cuối cùng á, trước khi về chỉ có nói một câu mà tôi mới bắt mạch được chỉ, là khi nào mà nhà em lên đây đó, thì cô khuyên dùm nhà em là nên đồng ý diệt dục để cùng với em tu, tức là hai người cùng là bạn đạo chứ không là tình vợ chồng nữa. Đây là một cái bệnh. Cái thứ hai nữa đó mà cổ yêu cầu đó là làm sao khi mà con cổ đánh lộn với lão với nhau đó mà cổ la rầy như vậy thì có phải là nổi sân hay không. Thì đây là hai cái mà tôi bắt mạch đó, và mới phân ra cái bệnh cổ phát xuất từ đâu. Thì tôi mới hỏi cái chuyện mà nói là người chồng phải diệt dục đó, thì cô nên bàn tính với người chồng mới tốt hơn sao bàn tính với tôi, phải không nè? Thì cổ mới nói thế này: em nói với ông nhiều lần rồi, cả mấy năm nay, cả chục năm nay mà ảnh nhất định ảnh không hứa. Thì tôi nói tôi phục ông này, tại vì hứa là chuyện rất dễ mà là một chuyện gian nan hơn, phải không nè? Tôi dẫn chứng cho cô thấy có rất nhiều người trong chùa, nghĩa là sống phạm hạnh không có phụ tùng gì hết, mà sau đó còn bỏ chùa, bỏ chuông, bỏ mỏ chạy ra. Nữa thì cái ông này ở chung với cô một nhà, mà hứa rồi cô giữ, ổng giữ được hay không? Thành ra người đàn ông á, người ta không đi đến bằng cái tính, người ta phải lượng cái sức của mình, người ta có thể giữ được hay không? Thành ra cổ mới nói là em thì em thấy là cái tình bạn đời của tụi em sống á, cũng dần như bạn đạo. Thành ra bây giờ mình thề, mình hứa cho nó chắc chắn hơn. Thì tôi nói là cô có để ý à, trong nhà mình có đường không bao giờ mình ăn á, hoàn toàn có khi cả năm mình không biết chĩa tới miếng đường nữa. Nhưng mà giả sử cô đi bác sĩ mà bác sĩ ra cái to từ đây vì sao cấm ăn đường, là về nhà cô bắt đầu thèm. Cái chuyện kỳ cục như vậy. Quý vị có để ý điều này ha. Có nhiều nhà đó ha, nhiều người Phật tử có nghĩa là ăn ở nhà giống như ăn chay mà không có nguyện ăn chay. Thì người này cũng ăn cơm với rau với nước tương, nhưng mà có thể nghĩa là có thể ăn đồ mặn bất cứ giờ nào thì không bao giờ thèm mặn hết. Nhưng mà bữa nào phát nguyện trường chay một cái là nó bắt đầu thèm mặn. Cái này là cái kỳ cục nhất. Cũng như tụi tôi trong chùa đó, nghĩa là có khi cả ngày tôi mệt tôi có nói tiếng nào, có khi cả tuần cũng không nói nữa, mà vừa phát chuyện tịnh khẩu là nó bắt nói rồi. Cũng như cái con bé Phương nha, hả, nó chạy chơi cùng hết trơn mà bữa nào tôi kêu nó phát nguyện lên lại sám hối lại bắt đầu nhức cái chân nha, nó đi không được. Cái này là cái trục trặc của mình, ở đây coi như là nó có cái gì mãnh lực mình gọi là ma chướng, nhưng mà thiệt ra nó chỉ là cái ám ảnh tâm lý thôi. Cái gì của gì cấm là luôn luôn thèm. Con nít ở nhà cũng vậy nữa, mình thấy rõ cái món nào mình cho ăn xả vàng nó không đói hoài tới, mà món nào vừa cấm là nó đi kiếm con đó nó ăn. Thế này đây là cái ám ảnh tâm lý, cái gì hiểu điều này chứ, phải không nè? Thành ra chỗ này tự nhiên mình đặt ra một cái mục tiêu mà nó quá cái sức của mình, và mình theo đuổi, mà theo đuổi nó quá cái tầm của mình thì tự nhiên mình không đủ sức làm, nó bực bội. Thành ra khi đó tôi nói với cô này, tôi tiên đoán cho con đường diệt dục của cô sẽ đi đến cái kết quả thế này. Kết quả thứ nhất á, là cô bắt người chồng hứa và cô giữ lời hứa. Và bây giờ đó, cái niềm vui của nhà đạo, của pháp vị, của thiền vị đó thì chưa có. Bằng cớ là cô ngồi thiền, cô quay với cái tối này, nhưng mà cô ráng hết sức cô bám vô đó. Còn người chồng thì không có một niềm vui nào về đạo hết, thì ổng sẽ đi qua con đường hoặc là rượu chè, hoặc cờ bạc, hoặc là đi cưới một bà vợ khác nữa. Gia đình cô đi đến cái chỗ đổ vỡ, hai đứa con lãnh đủ cái hậu quả của chuyện tu hành này. Thấy đó không à? Thì tôi mới nói tới đó thì nói cái kiểu thầy bói chứ tôi đâu có rành về gia đình bằng cái gì. Thì cái bà đi chung bà nói đúng rồi cô, ở dưới tôi thấy nhiều cái vụ này dữ lắm. Có nghĩa là ban đầu thì phát tâm tu mà cuối cùng cả hai người đều xa ngã hết, nghĩa là ông chồng cũng có vợ khác, bà vợ cũng có chồng khác, là vì tự nhiên là mình không, nghĩa là làm một cái chuyện ngoài sức của mình, phải không ạ? Thì có phải là đi đến cái đổ vỡ không? Thành ra khi bàn chúng ta tu trong dòng của người cư sĩ, thì Phật cho người cư sĩ tu trong phạm vi nào, chúng ta tu trong phạm vi đó, phải không ạ? Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai nữa đó, là bây giờ con mình đánh lộn đánh lạo với nhau mà mình không dám gầy, gì gầy là sợ nổi sân, như vậy thì ai gầy nó? Mình không la không gầy thì ai gầy đây? Mà nói chuyện như vậy thì không lẽ thầy tụi tôi ở đây không dám la gầy tụi tôi hay sao? Quý vị nhớ rõ điều này. Giả sử như bây giờ nhà cháy mà mình còn suy nghĩ không biết nên chữa hay không, chữa có gây nghiệp hay không, thì cái người này quá khờ. Nhà cháy cái chuyện quan trọng nhất là tạt nước cho nó tắt cái đã rồi suy nghĩ tính xa. Thì hai đứa bé nó đánh lộn với nhau, đứa lớn đánh đứa bé, chuyện quan trọng là giết cái chuyện đánh này, rồi sau đó mới lựa lời khuyên giải cách sao. Đó nè, dạy con không phải chỉ dạy trong lúc nó đánh lộn, mà dạy từng ngày bằng cái hành động của mình, phải không? Như vậy thì cái chuyện mà khuyên dạy dịu dàng hàng ngày đó là cái chuyện của mình, nhưng mà khi mà có cái chuyện cấp tốc là phải can thiệp, chứ không lẽ là không can thiệp để cho đứa lớn ăn hiếp đứa bé sao? Thành ra đây là có cái sự tu lầm trong cái chuyện dụng tâm cái chuyện này. Thành ra khi đó tôi mới nhớ là khi mà đọc về chuyện mà những thời chiến á, có đọc một cái câu chuyện thế này, là có anh chàng đó làm binh nhì, anh ta không có chức phận gì hết và luôn luôn bị các vị sĩ quan đè ép, cho nên anh ta bực lắm. Và do bực như vậy cho nên anh có cái chứng bệnh là nửa đêm ngủ là anh ta thức dậy anh ta đi, đi mà không biết mình đang đi, bệnh này trong y học gọi là mộng du. Quý vị hiểu chứ, những đứa nít á, ví dụ như ở nhà mình mà đối xử tệ với nó hay có gì á, thì nó hay nửa đêm nó đi lang thang kiểu này, tức là con người có một cái gì không giải tỏa được thì hay qua cái bệnh này, gọi là bệnh tâm thần. Người này trong lúc ngủ mà họ làm những công chuyện y như lúc họ thức, và khi thức thì họ không nhớ gì hết. Mình nằm trên bao á thì thân mình nằm một chỗ mà thân mà tâm mình đi, còn người này á hả, tâm đi tới đâu họ đi tới đó. Thành ra nhiều khi nửa đêm họ vượt tường, họ leo qua, hoặc là họ đi trên mái ngói, đi trên ban công mà họ đi không té gì hết. Họ làm những điều mà cái người mà lúc thức làm không nổi. Thì anh chàng binh nhì này á, vì thù hận các vị sĩ quan, cho nên nửa đêm tới là bữa đó anh ta mới bắt một cái cây cầu từ ở bên ban công của binh nhì này, đi qua bên cái trại lính của sĩ quan, mà đi trên như là hát thiệt, tức là đi trên cái con đường dây rất là mỏng manh, và đi qua bên đó anh đâm chết vị sĩ quan mà anh thù. Xong anh trở về nhà, anh rút cầu rồi anh ngủ tới sáng, anh không hay gì hết. Thì có một người sĩ quan chết, và anh này là người giết, nhưng mà bác sĩ chứng minh anh ta là bệnh mộng du, cho nên giết người trong một cái cơn tâm thần, trong giấc ngủ. Thành ra không kết án là ảnh bị hội đồng kỷ luật, mà chỉ đưa ảnh vô bệnh tâm thần thôi. Thì bệnh này họ nói là do những người đó trong lúc họ ngủ, họ thực hiện những điều mà trong lúc thức họ mơ mộng, và họ hoàn toàn không nhớ gì hết. Thành ra họ không chịu trách nhiệm về hành vi của họ. Bệnh này là thuộc về tâm thần. Thì cái chuyện này cũng vậy, tôi hỏi chứ trong lúc mà chị ngồi như thế đó, là người chị quay, mà chị có biết hay không? Chị nói là chị tỉnh. Thì tôi thấy tôi không tin cái tỉnh này. Tại vì trong viện tụi tôi ngồi thiền rất nhiều người, mình thấy họ ngáy nữa, nghe họ ngáy khè khè nữa đàng hoàng, tức là ngủ gục. Mà người dám thiền lại dỗ dai họ thì họ cãi là nói họ không ngủ. Mình ngủ mà cứ tự mình thức, thành ra đó là cái trạng thái ngủ thức ngủ ngủ. Thành ra nhiều khi chúng ta có một cái gì đó trong lòng, như một cái mong muốn không có thể thực hiện được, một cái ảnh ước hay là bất mãn cái đời sống gia đình hiện tại, muốn thực hiện một cái lý tưởng nào đó mà không được, thì tự nhiên nó hiện thành một cái ám ảnh. Và trong giấc mơ á, chúng ta hay thực hiện. Chẳng hạn như nằm mơ mình thấy mình trúng số, là vì mình thiếu tiền, mình ao ước cái này thứ khác. Thì cái vị này nếu mà trầm trọng nữa đó, thì trong lúc ngồi thiền tức là bế hết tất cả sự hoạt động của các giác quan, chỉ tập trung vào trong cái khối óc, thì khi đó nó sẽ phát ra những hiện tượng lạ, hoặc là quay xung quanh người, hoặc là lắc hay là làm cách gì đó. Đây là một loại bệnh. Thì người nào khám phá mình có cái bệnh này phải ngưng ngay cái chuyện hành trì lập tức, điều đó không tốt nữa. Mà phải giải quyết cách làm sao là sống làm sao điều hòa hạnh phúc với trong gia đình của mình, và đừng đặt ra một cái mục tiêu quá xa cái tầm tay của mình. Quý vị hiểu chứ, tụi tôi ở đây là gần thầy gần bạn, có thân phương tiện thực hiện, mà tụi tôi còn không thể làm tròn những quyền ước của mình. ví dụ như mình chỉ mơ ước là làm sao mình đừng nổi sân một ngày mà nó cũng đã khó rồi. Thành ra về sau tôi rút kinh nghiệm, đừng có phát biểu nhiều, phát biểu một thời gian ngắn thôi. Chẳng hạn như hồi nãy vừa bước chân lên đây để giảng kinh lúc đó là 1:30, thì tôi xin phát nguyện trong tâm tôi là từ 1:30 đến 3:00 chiều tôi ngăn ngừa đừng để tâm nổi sân. Thì dễ thôi, có quý vị ngồi đây mà tôi nổi sân rồi quý vị đình chụp được rồi, thấy không nè, thì tôi giữ được trong thời gian này. Rồi sau đó một lát nữa đó chia ra rồi hết, từ cái lúc mà từ 3:00 tới 4:30 đó thì mình thử mình coi mình có thể là giữ cái tâm đừng có để bị vọng tưởng xâm chiếm trong thời gian 1 tiếng hay không. Mà nếu mà không được nữa thì 5 phút thôi. Như vậy thì từng phút một chúng ta tôi rồi góp lại á thì nó nhiều hơn. Còn bây giờ tự nhiên mình ra đặt ra cái lệ, chẳng hạn như hồi mà tụi tôi mới xuống đây đó thì có mấy đứa nhỏ hay phát nguyện á, sáng cái nó đắp y ra quả đường, nó thưa đại chúng phát nguyện thế này: từ đây cho đến vĩnh viễn vậy sao, con mà nổi sân là con đọa địa ngục. Phát nguyện kiểu này là thế nào cũng tái phạm. Thành ra khi phát nguyện xong cái mình quản hồn phải nhốt có duyên ở một chỗ, nhưng không hồi nó nổi đọa địa ngục sao. Thì người này phát nguyện như vậy chừng có chừng 2 ngày là thế nào cũng tái phạm. Mà khi tái phạm nhiều lần thì chúng ta nghi ngờ cái khả năng của mình, mà mình thấy mình làm cái gì thất bại, tự nhiên mình đâm ra mình thua thiệt và nó trở thành một cái ám ảnh và tâm bệnh. Thành ra các Phật tử đừng bao giờ nguyện quá cái sức mình. Ví dụ như mình ăn chay được 1 ngày thôi, 1 ngày thôi, mà 2 ngày nữa là khá rồi. Ví dụ sức của mình là ăn chay 10 ngày thì quý vị phát hiện 6 thôi, còn 4 ngày kia thì cứ để tự nhiên. Mà nếu mà mình bắt buộc 10 ngày là tự nhiên nó cũng xíu xuống mình là thêm bệnh mạng. Thành ra thân thì ăn chay mà tâm thì đi ăn mặn, cái này là cái đặc biệt, thấy không nè. Thành ra những cái đời sống trong gia đình mình chỉ vừa cái tầm của mình thôi. Ví dụ như mình là cái người hay nổi sân, hay nói nhiều mà bây giờ phát nguyện không nói thì tự nhiên cho chuyện mắc tin tức. Cái gì đấy rồi nè, tại vì những điều tôi nói đây tụi tôi đã thực hành. Là hồi thầy viện chủ tụi tôi mới xuống đây đó thì thầy nói thế này: thầy phát tụi con một đứa một cây tâm, mà đứa nào mà đi cuốc đất mà rớt tâm á là đứa đó tầm bậy đó, nghĩa là phải tu trong khi làm công tác. Mà sao nữa phải tu làm nó mệt, nó bắt nói mà nói không được nó đâm ra nổ quạo. Thành ra sau thời gian là tụi tôi nói tầm bậy tầm bạ giỡn cười đủ thứ hết trơn. Tại sao đó cái thấy mắc cỡ, thành ra tụi tôi nó phát nguyện nhập thất tập thể. Tức là sáng hôm đó cũng đắp y lên trên chánh điện nguyện hương, ngày hôm nay tụi con im lặng tăng câu tu hành. Thì từ khoảng 7:00 sáng tới 5:00 chiều là giờ tu á, là tụi tôi làm thinh không nói gì hết trơn á, nhưng mà cứ té ho, cứ đầu này ho đầu kia tặng hắn, cứ ho tặng hắn có hắn hoài vậy đó. Mà ngày thường thì nó không có vụ này, mà lúc này nó có vụ đó. Rồi sau đó là tối ngủ bắt đầu mới, mùng này mới bụng kia mới, thì quá ra nó nín, mà nó nín bất bình thường. Cũng như cái xe mà quý vị cầm rồ ra mà tự nhiên bớt thắng là thọt cây vô trong cái tâm thì tự nhiên nó sụt chặt. Và bây giờ đầu tiên là chúng ta bớt đi, bớt ra tắt máy rồi nó chạy hết trớn thì tự nhiên nó ngừng. Còn bây giờ tôi thấy là khi mà đã trải qua 15 năm tu trong tu viện rồi, tụi tôi lớn rồi, nó nghĩa là thân thể cũng bắt đầu già, thua mệt mỏi rồi, thì tự nhiên làm biến nói. Tự nhiên mình không phát nguyện mà cũng làm biến nói với nó là phải mệt quá nói không nổi. Còn cái tuổi nhỏ là tự nhiên ba cháu bắt phải nói. Thành ra vậy sao thầy phải mở xả cản ra, là nó nín mà nó phiền não, rồi nó bệnh hoạn té ho đủ thứ hết. Thành ra thầy mới cho nói, hoặc là cho hát cho ca, nhưng mà đổi lại cho ca nhạc đạo. Thì cũng như quý vị ở ngoài mà thèm đồ ăn chay quá, ăn mặn quá thì làm bùi gà chay, thịt ba gọi chay ăn cho đỡ liền. Thì trong này thèm ca quá mà cấm không được, phải ca nhạc đạo. Rồi tới bữa nào mệt quá thì nín ca. Mà kỳ lắm, hồi mà thầy cho ra tự nhiên tụi tôi bao giờ ca, mà cấm thì lại yêu ca. Nó là cái chuyện rất là kỳ cục của mình. Thí dụ hiểu chỗ này chứ. Làm ra xin những người sư sĩ tu á, trước khi mình muốn tu á, mà có niềm vui mình phải thử thực nghiệm. Thực nghiệm được kết quả rồi mới bài cho bắt buộc những người thân mình. Chứ đừng bắt người ta làm trong khi mình làm chưa nổi. Đó nè, cái điều này nó quá sức đi. Thì vô tình phá hoại cái hạnh phúc của gia đình mình. Mà có thể là cuộc đời mình không cần. Nhưng mà người con, đám con của mình đây, mình giao cho ai, không lẽ giao cho xã hội dạy. Thì người cha và người mẹ phải có trách nhiệm. Nhưng mà nếu cha mẹ không tìm được sự hòa hợp và hạnh phúc trong gia đình, thì đám con sau này nó rất khó thích ứng với xã hội. Cái gì để ý điều này, những đứa con của gia đình mà tan vỡ ly tán thì sau này nó hay chịu ly tán như vậy, là tại vì nó không có cái bài học truyền ra từ mẹ và cha. Cái gì thấy nè, trong gia đình, những người Bắc á, mà nói tiếng Bắc á, những đứa đó lớn lên á, nó nói toàn giọng Bắc. Mà giờ ba má nói tiếng Huế, nó lớn lên nó nói toàn giọng Huế. Mà cái này tại sao nó có như vậy, là tự nhiên nó bắt chước một cách gì đó mình không biết. Mà tự nhiên nó nói rõ ràng cái phát âm là tiếng Bắc, tiếng Huế. Mà ba má nói giọng Nam là nó phát âm giọng Nam. Như vậy thì những hành động, cử chỉ, cách cử sự của cha mẹ nó in sâu trong tâm thức của những đứa đó. Thật ra nếu cha mẹ trục trặc, hoặc là tìm không được niềm vui, hoặc là có một cái gì đó thái quá, hay là bất cập, thì sẽ ảnh hưởng đến đứa con nhiều lắm. Thành ra giả sử cuộc đời mình đã gian dở rồi, thì nên nhớ đến những cái thế hệ sau này nằm trong tay mình, chứ đừng có đặt ra những cái quy luật mà mình không thể thực hiện được. Quý vị nhớ điều này chứ, phải không nè? Thành ra chỗ này, bữa nay tôi xin đề nghị với vị tu một phút, là giả sử như khi tôi đi dạy các cô em tôi ở vị trí phổ chiếu á, thì thấy tụi nó không sao dằn dọt hết. Và những thiền viện đó đa số bị mắc cái bệnh là đau bao tử bỏ ra nó. Thì ở trên thiền viện viên chiếu này lại không thấy cái bệnh này, mà thiền viện đó thì đó hơn 3 người bị cái bệnh đó. Thành ra tôi theo dõi thì thấy rõ ở dưới áp dụng cái thời khóa tu học nó một cách rất chặt chẽ. Giờ nào tu, giờ nào ngồi thiền, giờ nào làm, nó làm hoàn toàn răng rắc như vậy. Và trong khi tôi các vị mà dụng công quá mạnh, cho nên nó có một cái gì đó nó tác hại qua thân, qua một chứng bệnh. Còn ở đây thì nó có một chứng bệnh khác, chẳng hạn như bị sốt rét nhiều hơn là do cái thời tiết. Nhưng mà giả sử như là cái tu nó có cái linh động, cho nên nó không có làm cho người đó mỏi mệt. Ví dụ tưởng tượng là bây giờ giả sử như mình mệt ha, mình đi nghe nhạc thì thấy khỏe, mà bây giờ mình bắt bị nghe nhạc suốt cả ngày thì cái này làm cái hình phạt. Quý vị thấy nè, chẳng hạn như là bây giờ quý vị đi thích coi hát, bây giờ bắt ngày nào cũng đi coi hát, dù mưa dù gió muốn hay không cũng bắt đi, thì cái này là thành cái hình phạt. Thành ra cái tu ở đây có nghĩa là một nghệ thuật sống, làm sao cho thân và tâm mình được an lạc để duy trì sự bình tĩnh và sáng suốt. Thành ra có lúc chúng ta cần tụng kinh ngồi thiền đi mật, mà có những lúc chúng ta cũng phải bỏ bớt đi. Thành ra hiểu được như vậy rồi đó thì mình thấy nè, cái chuyện nào đó mà nó làm cho mình thân và tâm càng ngày càng mệt mỏi, càng suy giảm và mất bình tĩnh quả quọ thì phải ngưng ngay cái điều đó để đổi cái chuyện khác. Quý vị thấy không nè, chẳng hạn như bây giờ mình ưa coi cải lương, thì giả sử ưa coi một tháng 2-3 lần, hoặc là bữa nào vui vẻ trong gia đình thoải mái mình đi coi thì đây là một cái nghệ thuật. Nhưng mà giả sử mưa gió gì bữa nào cũng bắt mình phải đi tới rạp coi thì đây là cái hình phạt rồi. Thì cái chuyện tu hành cũng vậy. Thì đối với những người trẻ tuổi đó thì cần phải có thời khóa bắt buộc. Nhưng mà với người thần kinh yếu, người sức khỏe không đầy đủ và cái hoàn cảnh không thuận tiện thì cái bắt buộc này nhiều khi nó trở thành cái hình phạt. Thành ra nhớ rõ điều này. Thành ra cái tu nhắm ở đây á, làm sao cho thân và tâm đều an lạc. Thành ra những vị lớn tuổi nên tùy theo cái sức của mình và mọi gia đình đều tùy theo cái hoàn cảnh của mình. Miễn làm sao quý vị luôn luôn tỉnh giác. Chẳng hạn như sớm ơi, mình ra chợ mua bó rau muống vậy lạc rau. Thì trong lúc ngồi lạc rau chúng ta tâm niệm rằng khi tôi cầm cọng rau này lên, thì từ khi cầm cọng rau lên cho đến khi lạc cọng rau làm 3 phút thả xuống rổ. Trong thời gian đó tỉnh giác, đừng để tham sân ích kỷ chi phối. Đó là tu trong thời gian 1 cọng rau. Rồi nếu mà khá nữa 2 cọng rau, rồi 3 cọng rau, và đến khi nói rằng lâu ngày mình sẽ nói là từ lúc mới mua bó rau muống này về đến lúc lạc nó xong rồi đó thì tôi không khởi tham sân. Thì chúng ta gia hạn thêm như vậy là khoảng 15 phút. Rồi lần lần trong thời gian nấu một bữa ăn, rồi trong thời gian ăn cơm, hoặc là trong thời gian cho cái mùng, thì trong những thời gian đó chúng ta đều có thể tu được hết. Như vậy thì cái thời khóa của người tu sĩ đó nó khác với thời khóa của người xuất gia. Tại xuất gia người ta họ theo biến chuyển, nghe chuyển là ăn cơm, nghe chuyển là đi ngủ, nghe chuyển là tụng kinh. Còn mình nó vừa khi mình đặt cái thời khóa, nhưng mà vừa đúng giờ đó là con khóc, đúng giờ này là heo đòi ăn, đúng giờ này là nợ tới đòi. Quý đạo hữu đang nghe Pháp Âm trên trang tạngthuphậthoc.net. Mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạngthuphậthoc@gmail.com hoặc pháp âm tạngthuphậthoc@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.